Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 335. Sóng ngầm cuồn cuộn, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Cổ Nguyên mang theo một cái nạp giới đến đưa cho, bên trong là năm thành công pháp đấu kỹ bảo vật của Tiêu tộc trước đây cổ tộc lấy đi. Cổ tộc vậy mà tham hết năm thành tài bảo của Tiêu tộc, biết được chuyện này lúc Tiêu Huyền suýt nữa nhịn không được đánh cho Cổ Nguyên một trận. Phụ thân, ta muốn đi theo Tiêu Long ca ca đến Viêm Môn. Ngay tại Cổ Nguyên đang lâm vào khó xử bên trong, Huân Nhi liền không khách khí cho hắn một thương vào tim, để cho hắn không ngừng thở dài. Nữ nhi lớn, không dùng được a. Cổ Nguyên lắc đầu cười khổ, hắn cảm thấy lần này mình lỗ nặng, không chỉ phải nôn ra hết bảo vật của Tiêu tộc còn mất đi nữ nhi, cũng không biết kiếp trước hắn tạo nghiệt gì vậy mà để cho Tiêu gia người tiện nghi hết lần này đến lần khác. Muốn đi ra ngoài cũng tốt, ngươi lúc này đã là đấu tôn đỉnh phong, ra ngoài lịch luyện cũng tốt. Cổ Nguyên lắc đầu cười khổ, cảm ơn ngươi, phụ thân. Huân Nhi mỉm cười một tiếng, sau đó liền nhanh chóng chạy đến Tiêu Long bên cạnh. Nhìn xem Huân Nhi bóng lưng, Cổ Nguyên không ngừng thở dài cười khổ. Tiêu Huyền ở một bên nhìn xem đắc ý không thôi, đem cổ tộc tiểu công chúa đào đi, thành tựu này thật đúng là có tư cách đắc ý. Tiêu Long ca ca, ta nhận được tin tức Viêm Môn xảy ra chuyện. Đột nhiên Huân Nhi nói, là hồn tộc sao, ngươi làm sao biết? Huân Nhi kinh ngạc nhìn hắn, đừng xem thường ngươi Tiêu Long ca ca, ta mặc dù ở trong thiên mộ nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì ta vẫn luôn rõ ràng. Tiêu Long cười nói, như vậy chúng ta bây giờ có phải nên trở về? Huân Nhi hỏi, đúng là nên trở về. Tiêu Long gật đầu nói, thế nào, hồn tộc lại gây chuyện sao? Tiêu Huyền đi đến hỏi, ta ở Trung Châu thành lập một cái thế lực hiện tại đang cùng hồn tộc gây chiến. Bởi vì viễn cổ bát tộc không thể tùy tiện xuất động ngũ tinh đấu thánh trở lên cho nên hai phe lúc này đang ở thế ngang bằng. Tiêu Long gật đầu nói, đi thôi, tốt nhất là hồn tộc nên xuất động nhiều người một chút, nếu không ta sẽ đích thân lôi hồn thiên đế tên hỗn đản kia ra. Tiêu Huyền hừ lạnh nói, nhất định sẽ có cơ hội cho ngươi gặp được hắn, hy vọng hắn sẽ không quá bất ngờ khi gặp lại ta đi. Viêm Thành, Viêm Môn, kể từ sau khi Viêm Môn hủy diệt mấy cái phân điện của hồn điện cướp đi linh hồn bản nguyên về sau, hồn tộc cùng Viêm Môn triệt để đứng ở thế đối lập. Mỗi ngày đều có lớn nhỏ va chạm, tại mấy tháng trước mới dần dần yếu bớt. Đây cũng là do Viêm Môn có Thái Hư Cổ Long tộc trợ giúp nguyên nhân, mới có thể giữ cho cục diện cân bằng. Sau nửa năm trước đại chiến, hồn tộc thật sự là xuất không ít huyết cho nên tại nửa năm qua đều chưa từng có ý định ngừng chiến. Hồn tộc giống như không muốn bại lộ thực lực chân chính cho nên cũng chỉ cho mấy cái đấu thánh trợ giúp hồn điện bên này, đều là tứ tinh đấu thánh trở xuống. Ba ngày sau đó, Tiêu Long, Tiêu Ngọc, Tiêu Huyền, Hỏa Chỉ cùng Huân Nhi năm người trở về Viêm Môn. Tiêu Huyền nhìn thấy chúng nữ lúc có chút hoài nghi nhân sinh. Cũng không biết có phải hắn trong thiên mộ quá lâu cho nên bên ngoài thế giới đã thay đổi, cùng Tiêu Long có quan hệ mật thiết nữ nhân giống như đều là thực lực không tầm thường, hơn nữa tuổi tác còn rất trẻ, nhất là tiểu y tiên cái này tiểu nữ hoa, thiên phú của nàng hoàn toàn không chút nào thua kém sở hữu tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch người. Tiêu Huyền cũng coi như được mở rộng tầm mắt, góc truyện audio.com, Tiêu Long số đào hoa, dung mạo thiên phú của nữ nhân hắn đều là vô cùng khó gặp. Thật đúng là để người khác phải hâm mộ. Tiêu Huyền thân là Tiêu gia tổ tiên cho nên chúng nữ cũng đối với hắn rất tôn kính. Ngay trong ngày hôm đó, tin tức Tiêu Long trở về Viêm Môn cũng trong ngày hôm đó truyền ra. Nhất thời, cả Viêm Môn trở nên cực kỳ sôi động, danh vọng của Tiêu Long trong tông môn hoàn toàn được thể hiện ra. Nửa năm qua tuy rằng Viêm Môn với Hồn Điện vẫn đánh nhau liên tục nhưng tin tức Tiêu Long không ở đã làm cho sĩ khí của Viêm Môn hơi giảm đi trong một thời gian dài, bất quá có Tuyết Nữ cùng chúng nữ tại cho nên không có xảy ra chuyện gì. Cao tầng Viêm Môn cũng biết hắn không ở trong Viêm Môn là vì nguyên nhân gì cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhưng khi hắn trở về, Viêm Môn sĩ khí liền tăng lên. Bọn hắn cũng không quên, Viêm Môn được như bây giờ đều là do Tiêu Long một tay làm nên, mà khiến cho toàn bộ Trung Châu phải rung động. Thời gian qua Tuyết Nữ càng là hắn thê tử Tiêu Long có thể nói là một cái truyền kỳ. Bây giờ Tiêu Long trở về, Viêm Môn sau này sẽ bạo phát ra kinh người lực lượng. Trong khi Viêm Môn vui mừng náo nhiệt thì hồn điện lại trở nên yên lặng. Đối với những thành viên bình thường của Viêm Môn, bọn họ tương đối phấn khởi khi thấy tình huống như vậy. Bọn họ tự nhiên nghĩ tới việc này liên quan đến chuyện Tiêu Long vừa mới trở về. Nhất thời, danh vọng của Tiêu Long ở liên minh càng tăng lên. Lấy lực lượng của bản thân mà áp chế được hồn điện vốn kiêu ngạo, ngang ngược. Điều này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung mà thôi. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ giới hạn trong những thành viên bình thường của Viêm Môn. Về phần các cao tầng, bọn họ đều hiểu rõ chuyện này chẳng qua là sự yên lặng trước khi bão táp xảy ra mà thôi. Hiện giờ chắc là hồn điện đang tụ tập cường giả để chuẩn bị đánh một kích chí mạng vào Viêm Môn. Bất quá bọn hắn cũng không hề lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Viêm Môn có Tiêu Long cùng Tuyết Nữ, lại thêm Tiêu Huyền vị này đỉnh phong đấu thánh tọa chấn, hồn điện đã không uy hiếp được bọn hắn. Cách chương.